Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, Hitler bị bắt. Reng reng reng, chuông điện thoại từng lần một vang lên, Tô Thánh đã dập máy mấy lần đối phương lại kiên nhẫn. Điện thoại là Brooke đánh tới, video sự tình Tô Thánh biết rõ. Lúc này đoán chừng sự kiện đã triệt để lên men a. Tuy nhiên Erica cho cùng Katie không liên hệ bản thân nói rõ tình huống. Nhưng dùng gót chân nghĩ cũng biết có thể gây nên dạng gì oanh động. Thậm chí hắn liền Brooke gọi điện thoại đến mục đích đều biết. Brooke hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Hoặc liền là tiếp nhận kết quả này biến thành toàn trường trò cười. Hoặc liền là đến nịnh nọt bản thân tranh thủ để cho mình lại lần nữa tiếp nhận nàng đến tẩy sạch xì. Nhục, mà tính cách của nàng chắc chắn sẽ không tiếp nhận cứ như vậy trở thành trò cười. Brooke kỳ thật cũng tính đáng thương. Trăm phương ngàn kế bảo lưu lại lâu như vậy thân thể bị Tô Thánh cho hái. Một cái video để cho nàng thanh danh quét giáp từ thiên đường trong nháy mắt rơi xuống địa ngục. Nhưng là có đôi lời nói thế nào? Người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Nếu như Brooke trước không kiếm chuyện trước không đi lộ ra ánh sáng Erica cho cùng Katie sự tình. Cũng sẽ không có hôm nay. Tuy nhiên các nàng trả thù phương pháp cùng Tô Thánh tham dự có chút không đạo đức. Brooke cũng coi là gieo gió gặt bão a. Nàng ái mộ hư vinh tự nhiên cũng sẽ bị hư vinh khống chế. Tô Thánh tâm lý không có bất kỳ cái gì áy náy. Hắn có thể không dùng bất luận cái gì cưỡng bách thủ đoạn, tất cả những thứ này cũng là nàng lựa chọn của mình, hơn nữa cho nàng chỗ tốt cũng không ít. Tuy nhiên trong quá trình này hắn biểu hiện giống như phải nghiêm túc theo đuổi bộ dáng. Nhưng tán gái khẳng định phải chú ý phương pháp sao? Muốn cho người bổ ra chân cũng không phải chỉ là đưa tiền là được rồi. Cho nên Tô Thánh sẽ không cho rằng Brooke đáng thương hoặc là nàng cử động gì mà dao động. Bởi vì ngay từ đầu hắn mục tiêu cũng rất rõ ràng. Chính là giúp Erica cho cùng Katie xuất khí nha. Nguyên nhân căn bản cũng không thể đi trách. Hơn nữa Tô Thánh kỳ thật căn bản không quan tâm Erica cho Katie, thậm chí Brooke có phải hay không danh dự quét rác loại này sự tình. Dù sao quay đầu rời đi thời điểm cũng sẽ mang đi. Các nàng ở cái thế giới này thanh danh làm sao lại không trọng yếu. Bất quá chuyện này cũng không phải cứ như vậy có một kết thúc. Có lẽ nói hắn cùng Brooke chinh phục trò chơi vừa mới bắt đầu. Để Brooke biến cùng Erica cho Katie một dạng mới là ngay từ đầu liền đặt trước mục tiêu. Lại một lần nữa cúp điện thoại. Tô Thánh dùng Indigo năng lực xâm lấn cảnh sát hệ thống biết tiếp theo tình huống. Dave Kitchers thân phận cũng không có lộ ra ánh sáng. Cho nên bị mang về sau làm một ghi chép sẽ đưa đi bệnh viện cứu chữa mặc kệ. Về phần Hitler, Big Daddy cùng với những cái kia nhân vật phản diện, thủ hạ thi thể cũng bị mang về. Hitler căn bản không có bất kỳ kháng cự nào. Nàng thân phận. Big Daddy thân phận cũng theo đó lộ ra ánh sáng. Hơn nữa nhiều lần hung sát án đều có thể cùng Hitler liên hệ với nhau. Hitler cũng thừa nhận, dưới tình huống bình thường nàng làm việc này đầy đủ trong tù nghỉ ngơi cả đời. Nhưng nàng lại còn nhỏ, vẫn còn con nít, cho nên cụ thể xử lý như thế nào còn cần châm trước. Nhất là ở hắc đạo thượng liên quan tới Hitler tiền truy nã sự tình còn không có kết thúc tình. Huống phía dưới, giáo dưỡng viện cái gì không được. Hitler dù sao quá hung, cho nên chỉ có thể tạm thời bị giam ở cục cảnh sát trại tạm giam. Rất khéo, liền cùng lúc trước đếp phụ thân bị giam chính là một cái nhà tù. Người về nhà kêu lên Lori đi cục cảnh sát nhìn xem Hitler thuận tiện cho nàng mang câu nói. Liền nói nếu như nàng nguyện ý giống Lori như thế đi theo ta mà nói. Ta có thể giúp nàng báo thù giết Mother Russell cùng với Frank. Frank chính là The Mother Fucker phụ thân. Đã từng hại chết Hitler mẫu thân. Sau đó, ta còn có thể đưa nàng từ trong cục cảnh sát vớt đi ra. Tô Thánh quay đầu đối với Miranda nói một câu, sau đó chỉ con đường phía trước cửa, phía trước. Dừng xe, ngươi thật có thể giúp Hitler. Miranda ngừng xe có chút nửa tin nửa ngờ. Tô Thánh cười đưa tay nhéo nhéo Miranda cái cằm, thân ái. Ngươi đối với ta kỳ thật hoàn toàn không biết gì cả. Truyền lời lại là được rồi. Tô Thánh quay người xuống xe. Xe ngừng chỉ chốc lát, chậm rãi lái đi. Reng reng reng, chấm ngoặc kép, điện thoại lại vang lên, vẫn là Brooke. Lần này Tô Thánh nhận nghe điện thoại. Là ta là Brooke. Ngươi ngàn vạn lần chớ cúp điện thoại. Ta hiện tại rất khó chịu. Ngươi ở đâu? Chúng ta có thể gặp một lần sao? Brooke nhanh chóng nói ra. Tô Thánh một bên nghe điện thoại một bên quay người vào ven đường một cái kiến trúc một cái khách. Sạn, mướn phòng, giao tiền, cầm chìa khóa lên thang máy. Tô Thánh không nói chuyện, sau đó cúp điện thoại. Hắn tuy nhiên không hề nói gì, nhưng vừa rồi mướn phòng thời điểm đối thoại tin tưởng Brooke khẳng định nghe thấy được. 20 phút còn chưa tới. Tô Thánh vừa mới tắm rửa xong, ăn mặc áo choàng tắm đi ra, tiếng đập cửa liền vang. Tô Thánh mở cửa, quả nhiên ngoài cửa là Brooke. Thân ấy, chấm ngoặc kép, vừa thấy mặt Brooke liền kích động nhào tới ôm lấy Tô Thánh khóc lên. Thống khổ, ủy khuất, tại thời khắc này toàn bộ tuyên tiết đi ra. Tô Thánh không có lạnh lùng đẩy hắn ra, ngược lại nhẹ nhàng ôm nàng. Nhẹ vỗ về phía sau lưng nàng, an ủi nàng. Chỉ là một câu đều không nói. Hắn nghe Brooke thút thít, nghe nàng nói xong ở trường học phát sinh sự tình, nghe nàng đối với Erica cho cùng Katie cái kia oán hận chửi mắng. Van cầu ngươi, chớ cùng ta chia tay được không? Bằng không ta liền thực trở thành trò cười. Ta đều không mặt mũi lại đi trường học. Một hồi lâu sau qua đi, Brooke mắt mang lê hoa ngẩng đầu. Nhìn về phía Tô Thánh, hắn không đẩy ra bản thân, hắn ôm bản thân, hắn an ủi bản thân. Cái này khiến nàng sinh ra một tia hy vọng, nhắc tới cũng là kỳ quái. Rõ ràng ngủ bản thân lại quăng bản thân chính là Tô Thánh. Nhưng bây giờ Brooke ngược lại càng hận hơn chính là Erica cho cùng Katie. Tô Thánh buông ra Brooke, hơi hơi lui lại tản ra áo choàng tắm. Brooke đầu tiên là kinh ngạc, đi theo trong nháy mắt mừng lớn nói. Ngươi nguyện ý cho ta cơ hội sao? Quá tốt rồi sao? Ta đêm qua xem phim học rất nhiều. Lần này ta nhất định sẽ làm cho ngươi thỏa mãn. Nói xong Brooke liền định quỳ xuống tiến tới. Tô Thánh lại lần nữa lui lại. Khẽ lắc đầu. Ngươi xem bộ dáng của nó giống như là khát vọng ngươi. Cần ngươi sao? Ta ôm ngươi, nhìn xem ngươi, lại không nghĩ muốn ngươi. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là, nó thoạt nhìn giống như nói cho ngươi không giống nhau. Brooke hơi hơi há miệng nói ra. Tô Thánh cúi đầu xem xét. Mẹ nó thật đúng là tốt quả nhiên trang bức kỹ xảo lợi hại, hơn nữa nhìn thấy thực cũng trang không được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.